Ông xã chuẩn sói ca. Chương 217, lương cao đào người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với năng lực của Trần Mỹ Tâm, muốn thi đỗ được vào ngôi trường đứng nhất nhì toàn quốc này tất nhiên là không tự lượng sức rồi. Trần Hải Minh lùi một bước, chỉ mong cô ta có thể đậu vào lớp dự bị của đại học A. Theo học trong lớp dự bị một năm, thành tích vượt trội thì có thể ở lại học năm nhất trong trường, chỉ là sẽ phải tốn công học thêm một năm mà thôi. Nhưng ai ngờ Trần Mỹ Tâm đến cả khả năng thi đậu vào lớp dự bị cũng bằng không. Vậy Trần Hải Minh sao có thể không tức giận cho được? Đan Nghi bước vào phòng khách phát hiện tâm trạng Trần Hải Minh đang hết sức tệ, hiểu ngay ra vấn đề. Mấy ngày nay là ngày phát phiếu báo kết quả thi, Trần Hải Minh tức giận thế này thì rõ ràng là vì chuyện của Trần Mỹ Tâm rồi. Đan Nghi không muốn thành chỗ chút giận của ông ta nên liền chạy nhanh lên lầu mà đi làm việc của mình. Từ ngày Trần Mỹ Tâm rời khỏi Đan gia, cuộc sống của Đan Nghi đã khôi phục lại vẻ tự tại vốn có, không có đóa bạch liên bông điệu chảy nước lượn qua lượn lại trước mặt. Đan Nghi thấy cả ngôi nhà Đan gia này trở nên dễ chịu thoải mái không ít. Công việc của cô giờ đang đều rất thuận lợi, những mẫu thiết kế của cô dưới sự làm việc khéo léo của Hắc Khải thì đều đã trở thành những sản phẩm nóng bỏng tay trong mùa hè này. Thiết kế của cô phóng khoáng, phong cách độc đáo mà yêu mỹ, rất phù hợp gu thẩm mỹ của giới trẻ, tất nhiên sẽ trở thành những mẫu trang sức có lượng tiêu thụ cực lớn, vượt qua cả những mẫu thiết kế mà Đan Thị đưa ra. Còn về phía công ty ở Thụy Sĩ của cô thì cũng đã khai trương rồi. Công ty này chủ yếu là chế tác theo những mẫu thiết kế mà Đan Khánh để lại, Đan Nghi chỉ cần tô, phối màu lại chút là đã có thể sử dụng. Điều này lại càng khiến cho tâm trạng Trần Hải Minh không tốt. Vốn dĩ Đan Thị là nhất gia độc đại trong tất cả các gia tộc châu báu thế gia. Ai dè từ đâu chui ra một nhà thiết kế, làm Khánh thiết kế được ra những mẫu trang sức vô cùng thu hút. Thêm nữa lại có thiên tài giám định sư Hắc Khải làm kim bài bảo hiểm nên tạo ra sức hút càng ngày càng lớn. Tuy nói Đan Thị châu bảo nhà to nghiệp lớn, không mấy bận tâm tới những tiệm châu báu quy mô không lớn giành mất địa vị của mình. Nhưng Trần Hải Minh vẫn rất không thoải mái trước sự xuất hiện bất ngờ của một nhà thiết kế giỏi và một tiệm châu báu như vậy. Bởi dù sao chăng nữa sự tồn tại của nó cũng là một sự uy hiếp không to không nhỏ đến Đan Thị. Ông ta nói với thư ký riêng, đi tìm hiểu xem nhà thiết kế Lam Khánh này là nhân vật như thế nào, nếu được thì đào cô ta về Đan Thị cho tôi, trả lương cao một chút. Thư ký lập tức đi làm, Lam Khánh chính là tên mà Đan Nghi dùng ở bên chỗ Hắc Khải. Không chỉ dùng tên giả, mà đến số điện thoại cũng để Hắc Khải tùy tiện lấy một số làm tư mật hiệu chỉ dùng cho riêng thân phận Lam Khánh này và thỉnh thoảng dùng để liên lạc với công xưởng chế tác. Khi số tư mật này của Đan Nghi nhận được cuộc điện thoại của kẻ săn người, gọi đến, đề cập vấn đề Đan Thị Châu bảo ra giá cao để mời Lam Khánh về Đan Thị thì cô đã buồn cười đến mức nước mắt tuôn trào. Thật chẳng ngờ có một ngày Trần Hải Minh lại phải đến để cầu xin cô như vậy. Một điều hiển nhiên là cách làm này của Trần Hải Minh không thể khiến Đan Nghi động lòng dù chỉ một chút. Cô chỉ thấy Trần Hải Minh càng lúc càng ngu ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cướp người từ tay Hắc Khải, hắn đã từng nghĩ đến việc Hắc Khải sẽ làm những gì để trả đũa chưa? Quả nhiên, sau đó chẳng mấy hôm, Hắc Khải đã biểu thị rõ ràng muốn mở ra 7 phân tiệm tại thành phố Hành Châu, cụ thể hơn là sẽ đặt các cửa tiệm đó ở xung quanh Đan Thị. Rất rõ ràng là muốn đối đầu với Đan Thị. Trần Hải Minh biết chuyện tức giận đến suýt ói máu. Cách chương.